Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Tinh hạch, là có chút kỳ quái, Hà Thụy Bình đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem kỳ quái bầu trời, có chút dự cảm bất tường. Thụy Bình, trên mạng truyền những lời đồn kia có thể là thật, ngươi đóng cửa thật kỹ. Đừng đi ra ngoài đi loạn. An Lạc Vũ nói ra mình lo lắng sự tình, hy vọng nàng nhưng để bảo vệ tốt chính mình đi. Lạc Vũ, cảm ơn ngươi. Hà Thụy Bình cảm kích nói, bất kể có phải hay không là thật, nàng cái này mảnh tâm ý là đủ rồi. Không có việc gì, vậy ta treo. An Lạc Vũ sau khi cúp điện thoại đi phòng bếp nấu chút cháo, nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp, nhìn xem bên ngoài đã rơi ra mưa axit, trong khu cư xá một mảnh tiếng thét chói tai, kèm theo còn có sáng trưng thiểm điện, ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương, không bao lâu đã bị cúp điện, trong khu cư xá lâm vào hắc ám, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Chỉ có trong khu cư xá ngẫu nhiên trông thấy tản ra lục quang thận người ánh mắt zombie. Uống xong cháo về sau, An Lạc Vũ nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. An cha An mẫu bị nàng lưu trong không gian. Ngày mai, thế giới đem long trời lở đất. Sáng sớm, nương theo lấy từng tia tiếng giống. An Lạc Vũ từ trên ghế salon tỉnh lại. Một đêm không chút ngủ ngon, nhưng là có không gian, trong thân thể thần thanh khí sảng, mặc dù trong không khí khí tức không phải như vậy, sạch sẽ. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn một chút dưới lầu, cực kỳ bi thảm, dơ bẩn trong khu cư xá không ai đi lại, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua kết đội zombie. An Lạc Vũ cầm lấy một thanh trường đao, mở cửa gỗ sau đang chuẩn bị mở ra cửa chống trộm, hơi dừng lại một chút, Anna ngửi thấy zombie trên thân hư thối hương vị. Quả nhiên, tại hành lang chỗ cua quẹo, một con nữ zombie đã bị An Lạc Vũ hấp dẫn đến đây. Lồi da trắng bệch ánh mắt, hư thối thân thể, vô cùng bẩn lại y phục rách dưới, chính cứng ngắc hướng An Lạc Vũ nơi này đi tới. Lấy lại bình tĩnh, cầm lấy trường đao, An Lạc Vũ nhẹ nhàng kéo ra cửa chống trộm. Hiện tại zombie phản ứng chậm, muốn tiêu diệt nó vẫn còn có chút đơn giản, đặc biệt là đối với dị năng giả. An Lạc Vũ vốn là có thể ném cái hỏa cầu, hoặc là băng thứ, hoặc là vừa đến lôi điện cái gì quá khứ, cái này zombie liền xong đời. Nhưng là An Lạc Vũ muốn luyện tay một chút, nếu là hiện tại như thế thời cơ tốt không luyện tập, về sau chờ zombie tiến hóa, kia muốn luyện tập coi như khó khăn. Mở cửa, An Lạc Vũ nhìn xem zombie trong mắt tham lam, mà lại miệng bên trong còn tản ra hôi thối, liền không khỏi có chút buồn nôn, có vẻ như nàng còn không có ăn điểm tâm. Bất quá không ăn điểm tâm đã là An Lạc Vũ bình thường như ăn cơm mà đi, thừa dịp zombie giơ tay cứng ngắc chụp vào Anna một nháy mắt, An Lạc Vũ nhanh chóng di động đến zombie phía sau, dùng hết khí lực một đao hướng cổ của nó chém tới. Phúc phúc, zombie biến thành màu đen, máu đen lập tức tiện đến An Lạc Vũ sạch sẽ màu hồng quần áo thể thao bên trên, đầu lâu rơi xuống đất. An Lạc Vũ chịu đựng trong dạ dày cuồn cuộn, một đao bổ ra zombie đầu, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng tinh hạch bỏ vào trong ba lô. An Lạc Vũ thủ pháp không có sai biệt, từ trong nhà xuống thang lầu vậy mà dùng một giờ, tại cái này trong vòng một canh giờ diệt 10 cái zombie. An Lạc Vũ thể lực cũng dần dần chi chống đỡ không được bao lâu. Từ lâm thời chuẩn bị một cái ba lô bên trong lấy ra liều mạng nước khoáng, còn có một cái lương khô. vừa ăn vừa đi. Trong khu cư xá zombie đều không có bao nhiêu. Không biết nơi nào đi hướng. Thể lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. An Lạc Vũ trở về phòng thuê. Tiến không gian. An Mẫu sớm đã làm tốt bữa sáng. Đơn giản ăn chút điểm. Cho An cha An Mẫu nói một lần bên ngoài phát sinh hết thảy. Xuất ra từ zombie trong đầu lấy ra tinh hạch cha mẹ. Ăn hết cái này, có thể thăng cấp dị năng, đây là cái gì? An cha từ An Lạc Vũ trong tay cầm lấy màu trắng tinh hạch. Sáng lấp lánh giống kim cương đồng dạng đẹp mắt. Đây là tinh hạch, zombie trong đầu, mà lại giết zombie chỉ có thể bạo đầu của nó mới có thể chết. An Lạc Vũ đơn giản giới thiệu. Ếch tương đương, An cha An Mẫu có chút buồn nôn. Thứ này, không có việc gì, cha mẹ, cái này rất sạch sẽ. An Lạc Vũ cười cười, ăn vào tinh hạch về sau. An cha băng hệ dị năng cùng An Mẫu hỏa hệ dị năng đều có chỗ dâng lên. An Lạc Vũ hiển nhiên rất vui vẻ. Cái này ngoài ý muốn phụ mẫu tại tận thế sinh tồn năng lực lại cao chút. Hết chương.